Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 616, tự lo lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể đột nhiên thêm ra âm thanh để Thẩm Khang rất là cảnh giác. Tình huống như vậy, chính mình nhưng là gặp được nhiều lần. Những thực lực này siêu tuyệt hạng người. Tàn hồn tồn lưu với thế gian. Mượn cư người khác thân thể để cầu lần thứ hai phục sinh. Người như vậy, làm ra gì đó Thẩm Khang đều không ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này ông tổ nhà họ Thẩm gần nhất biểu hiện khác thường. Thẩm Khang trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ đường đường ông tổ nhà họ Thẩm, như vậy cao thủ đáng sợ, còn khiến người ta cho đã khống chế hay sao? Coi như không có bị khống chế. Khả năng ở ông tổ nhà họ Thẩm dưới áp chế còn có thể tự do hoạt động. Cái kia có thể là người hiền lành sao? Này đột nhiên thêm ra âm thanh. Sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn gần nhất việc làm là được ngươi ảnh hưởng chứ? Thẩm trang chủ, này không có quan hệ gì với ta. Hắn cao thủ như vậy ta làm sao có khả năng khống chế? Ta là bị ép hại. Thẩm trang chủ, ta có một bí mật lớn muốn cùng nói cho ngươi. Thật không tiện, ta không muốn nghe. Kiếm trong tay giơ lên thật cao. Chỉ lát nữa là phải vung dưới. Đối với người như vậy, Thẩm Khang cũng không muốn cùng bọn họ phế quá nhiều lời nói. Trực tiếp giết chết liền xong việc. Cũng không ai biết những người này gặp có ra sao lá bài tẩy. Có ra sao thủ đoạn. Bao nhiêu cao thủ chính là chết vào nói nhiều. Dẫm vào vết xe đổ đó là rõ ràng trước mắt. Hắn làm sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm đây? Cái gì ngoạn ý? Người bình thường khi nghe đến có bí mật lớn thời điểm không phải nên vểnh tai lên thật dễ nghe sao? Không muốn nghe là cái phản ứng gì? Hiện tại thiên tài đều là như thế rất độc lập sao? Thẩm trang chủ, ngươi liền toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang an nguy đều không để ý sao? Bí mật của ta, nhưng là việc quan hệ các ngươi Vạn Kiếm Sơn trang trên dưới tất cả mọi người. Mắt thấy Thẩm Khang kiếm trong tay trên uy hiếp càng ngày càng mạnh. Mạnh đến khiến người ta run lẩy bẩy. Ẩn giấu với ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể ý thức không nhịn được la lớn. Cũng làm cho Thẩm Khang bổ xuống tay. Miễn cưỡng ở giữa không trung bật động. Cái gì? Lạnh lạnh liếc nhìn đối phương. Thẩm Khang nhàn nhạt hỏi. Nói, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Ta nói rồi, Thẩm trang chủ có thể hay không buông tha ta? Chấm, ta chán ghét người khác cò kè mặc cả. Lắc lắc đầu. Thẩm Khang tiếp tục đem kiếm trong tay của chính mình xa xa phất lên. Nếu như vậy, cái kia bí mật này ta cũng không muốn nghe. Ngươi vẫn là lên đường thôi. Chờ đã, ta nói, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế nóng ruột sao? Sao một điểm đường lui cũng không cho người khác lưu? Làm như vậy gặp không có bằng hữu. Thẩm trang chủ có biết xích tinh? Xích tinh lâm thế. Linh khí tăng lên dữ dội. Hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang lắc lắc đầu. Này không phải là cái gì bí mật lớn. Ngươi biết. Kinh ngạc nhìn Thẩm Khang một chút. Không phải nói Thẩm Khang sau lưng không có ai sao? Làm sao sẽ biết như vậy bí ẩn? Có điều ngẫm lại cũng là. Có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế nhân vật. Lại làm sao có khả năng là tiểu môn tiểu hộ? Người bình thường coi như là ở làm sao thiên tài, cũng không đủ cường công pháp, võ kỹ, vậy cũng là luống cuống. Mà nắm giữ này các công pháp, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thế lực. Coi như Thẩm Khang không phải hắn thế lực người, sau lưng cũng khẳng định có người đang ủng hộ. Tự nhiên không thể cái gì cũng không biết. Thẩm trang chủ chỉ biết một, không biết hai. Này xích tinh giáng lâm vừa là kỳ ngộ, thực cũng là một hồi nguy cơ. Nguy cơ, nói thế nào? Lông mày hơi nhíu, những này Thẩm Khang thực đều rõ ràng. Hắn duy nhất không biết rõ lắm chính là này cái gọi là nguy cơ đến tột cùng là cái gì. Mặc dù cho đến bây giờ, Hắn đối với này đều là tỉnh tỉnh mê mê. Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Xích tinh giáng lâm đồng thời. Một luồng sức mạnh đáng sợ cũng sẽ giáng lâm. Một luồng dị nhân gặp xâm lấn giang hồ. Các thế lực lớn đều sẽ gặp phải đáng sợ đả kích. Công lực càng cao người. Gặp phải công kích càng mạnh. Những này dị nhân dũng mãnh không sợ chết. Hơn nữa mỗi người cường đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là bọn họ phảng phất căn bản là không có cách bị giết chết. Chỉ cần xích tinh tồn tại. Bọn họ phảng phất liền dường như nắm giữ thân thể bất tử bình thường. Bất luận bị giết bao nhiêu lần. Đều sẽ ở xích tinh bên dưới lần thứ hai sống lại. Bọn họ chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt. Toàn bộ giang hồ. Không. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào gió tanh mưa máu bên trong. Dị nhân, lông mày khẽ nhíu một cái. Không biết những này cái gọi là dị nhân đến tột cùng là ẩn giấu với mảnh này giang hồ bên dưới một số đặc thù thế lực. Vẫn là cái gọi là khách đến từ thiên ngoại. Ở như vậy trong hoàn cảnh, muốn bo bo giữ mình căn bản không thể. Những người này phảng phất quyết định trên giang hồ thế lực lớn. Càng là những người nắm giữ cao thủ hàng đầu thế lực lớn. Những người cao thủ hàng đầu chính là mục tiêu của bọn họ. Trước tiên đem cao thủ hàng đầu giết chết. Sau đó sẽ kình thôn giang hồ sao? Làm sao nghe tới không giống như là khách đến từ thiên ngoại. Cũng như là ẩn giấu ở giang hồ một cái nào đó trong bóng tối thế lực. Không phải vậy làm sao sẽ đối với nơi này giang hồ thế lực quen thuộc như vậy? Trong lòng tâm tư bách truyền, sau đó Thẩm Khang lắc lắc đầu, cũng không đúng, nếu là ẩn giấu với trên giang hồ thế lực, vì sao không ở xích tinh giáng lâm trước động thủ, ngược lại là muốn ở xích tinh giáng lâm sau khi các thế lực lớn các thiên tài nghênh đón đại bạo phát mới động thủ. Đúng rồi, xích tinh giáng lâm sau khi bọn họ phảng phất nắm giữ thân thể bất tử, chẳng lẽ là một loại nào đó mượn xích tinh sức mạnh bí pháp. Thẩm trang chủ, ngươi khả năng không biết. Bao nhiêu cao thủ cũng là bởi vì không có sớm chuẩn bị đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà bọn họ vị trí thế lực ở xích tinh giáng lâm sau nhưng hóa thành hư không? Thẩm trang chủ công lực tuy mạnh, thiên tư tuy rằng bất phàm, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó thẩm trang chủ ngươi nhất định phải bị tội chuẩn bị. Ta biết trên giang hồ có một chỗ mật địa bọn họ không tìm được. Giúp đỡ vạn kiếm sơn trang tránh thoát này hỏa. Không cần, cái gì ngoạn ý, không cần, thẩm trang chủ, ngươi coi như không vì là toàn bộ vạn kiếm sơn trang cân nhắc. Lẽ nào ngươi liền không vì mình suy tính một chút, ngươi thiên tài như vậy. Tất nhiên sẽ là mục tiêu của bọn họ. Nói được rồi sao? Nói được rồi liền lên đường thôi. Kiếm trong tay đột nhiên vung dưới. Vô tình mà đáng sợ kiếm khí trực tiếp khoảng cách gần. Lưỡi kiếm xen vào đến ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể. Lúc này ông tổ nhà họ Thẩm. Trên căn bản có thể nói là không hề có chút sức chống đỡ. Mặc cho đáng sợ kia kiếm khí ở trong người tùy ý tàn phá mà không thể làm gì. Nguyên bản cường thịnh sức sống. Cấp tốc suy kiệt. Tại sao? Thanh âm phẫn nộ từ ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể phát sinh. Hắn không hiểu tại sao Thẩm Khang lại đột nhiên động thủ. Lẽ nào hắn liền không sợ sao? Nào có tại sao? Xem ngươi khó chịu có được hay không? Hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang trong thanh âm lộ ra vô tình sát ý. Cái gì mật địa loại hình hắn có thể không tin. Cái gọi là mật địa. Khẳng định là tia ý thức này chính mình lưu lại hậu chiêu. Còn muốn lừa hắn quá khứ. Cửa đều không có. Huống hồ vạn kiếm sơn trang có chí tôn hòm báu xuất ra hư không quần điện ở. Bao quanh thời không thủ hộ đại trận hầu như không người nào có thể quá. Thẩm Khang cũng không cảm thấy có người có thể xông vào. Ngươi, ta không cam lòng. Phẫn hận âm thanh càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cũng nhịn không được nữa ầm ầm phá nát. Trước tiên ông tổ nhà họ Thẩm một bước tiêu vong. Nói cho cùng, hắn cũng có điều là một tia tàn hồn mà thôi. Sức mạnh còn lâu mới có được thời điểm toàn thịnh mạnh như vậy. Liên tiếp bị trọng thương sau khi, đương nhiên phải trước tiên tiêu vong. Mà lúc này, một tòa lưu ly tiểu tháp xuất hiện ở Thẩm Khang bên người. Đem những này phá nát lực lượng linh hồn triệt để hấp thu sạch sẽ. Này CMN là liền người chết đều không buông tha. Bí bảo, nhìn trước mắt tiểu tháp, ông tổ nhà họ Thẩm khóe miệng hơi có chút cay đắng. Không nghĩ đến Thẩm Khang có thể 5 lần 7 lượt lấy ra bí bảo. Giống như vậy có thể hấp thu những người tàn dư lực lượng linh hồn bí bảo nhưng là cực hiếm thấy. Đối với cái này hậu bối hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Xem ra, chính mình xác thực là già rồi a Thẩm Khang. Ta Thẩm gia đồ vật, ngoại trừ ở Thẩm gia bí khố nơi đó cất giấu một phần. Còn lại ta giấu ở Thẩm gia hoa viên giả dưới chân núi. Liền toàn bộ đưa cho ngươi. Còn có, bên ngoài giang hồ thiên địa linh khí bên trong phảng phất thiếu một vài thứ. Vì lẽ đó ở bên ngoài căn bản là không có cách đột phá tới trường sinh cảnh. Người cũng không muốn dễ dàng thử nghiệm. Như muốn thử nghiệm lời nói. Có thể đi ta Thẩm gia mật địa. Nơi đó có tổ tiên lưu lại đặc thù khí tức. Có thể giúp ngươi một tay. Hơn nữa, đột phá trường sinh cảnh sau khi, nếu là muốn bước vào giang hồ cái kia nhất định phải che lấp hơi thở của chính mình. Nếu không, thì sẽ, quên đi, những này đối với ngươi cũng không dùng. Nghĩ đến trước mạnh như vậy lôi đình đều nắm Thẩm Khang hết cách rồi. Những người chính mình kiêng kỵ, người ta không hẳn lưu ý, nghĩ đến bên trong. Cay đắng vẻ mặt lần thứ hai xuất hiện. Không nghĩ đến, chính mình kết cục sẽ là như vậy. Ha ha, đáng tiếc a ta Thẩm thay đổi chu tính nửa cuộc đời. Mắt thấy xích tinh sẽ tới. Nhưng một mực ở thời khắc quan trọng nhất ngã xuống. Thẩm Khang, người tự lo lấy đi cách chương.